Chương 171, không khác biệt. Thiên triệu mâu hình thành sức mạnh hung hãn hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phóng đi, mang theo sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cái kia mở ra thế giới cùng hủy diệt thế giới cứu cực sức mạnh, trả cờ dạ uy thế xông thẳng tới chân trời, uy thế lẫm liệt. Dù cho là có bất tử thân xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, vào lúc này ánh mắt QNZ có vẻ hơi nghiêm nghị, hắn biết đây là sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ hàm phẫn một đòn. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong tay bùi gai đại bổng trước mặt mà lên. Một đạo thâm thúy trả cờ dạ xuất hiện, hai đạo DU mang theo mạnh mẽ sức mạnh sóng năng lượng mánh cái kia chạm vào nhau. Một điểm hắc mang ở tu hợp nơi xuất hiện, lập tức hai đạo công kích trải qua không gian dĩ nhiên xuất hiện rõ ràng và mẹo. Chu vi trăm đà mở bên trong rơi vào trong một mảnh hỗn loạn, bất kể là trả cờ dạ vẫn là tự nhiên năng lượng đều có vẻ phân loạn cả lên. Mà ở phía xa người thì càng thêm xui xẻo rồi. Chính đang kịch liệt chiến đấu ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đồng thời rên lên một tiếng, chia lịa sau cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ đồng thời khuyết tán, hóa thành tấm chắn đem chính mình bao phủ tám lẻ loi mà một bên khác. Sen dù hạt hỷ dạ mạ cu nở dê cố ý sử dụng ra to lớn một độn đem toàn bộ cổ nổ hạ ngoại vi bảo vệ lên, ủ rủ mạ kỳ mi tô đang chỉ huy kết giới ban điên cuồng phát ra, như đổ cổ nổ hạ có thể tại đây cái sóng trùng kích bên dưới bảo tồn lại. Phá cho ta ở hai đạo sóng trùng kích chạm vào nhau bạo phát thời điểm, lục đạo tiên nhân trong tay tiên nhân gậy tích trượng đột nhiên phát sinh hình thái biến hóa, mà bản thân của hắn sau lưng cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ thì lại lẫn nhau chìm nổi, vẽ ra một cái vòng tròn hình. Không nhìn thấy âm dương độn đem hắn bảo vệ. Lập tức hắn lại bỗng dưng xuất hiện vài đạo mang theo hủy diệt khí tức đen kịt mũi tên, hướng về xa xa xả tổ dạ ổ sủ kẻ đánh tới. Từng đạo mũi tên toàn bộ là mang theo hơi thở của sự hủy diệt, điều này làm cho xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, loại này cấp bậc sức mạnh hắn QNZ là lần thứ nhất nhìn thấy. Đơn trưởng dựng thẳng lên, toàn thân sức mạnh nhất thời bị điều động lên, ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bàn tay trước dựng đứng lên một đạo trả cờ dạ vòng sáng. Đồng nhiên mũi tên tốc độ điên cuồng giảm xuống, có điều mang theo hủy diệt trả cờ dạ năng lượng ở trong đó không ngừng mà lấp lóe. Chợt bắt đầu ăn mòn lên xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trả cờ dạ vòng phòng ngự. Hà mặt mày vẩy một cái, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mắt đọc lại, năm đạo đến từ lục đạo tiên nhân mũi tên liên tục đánh chúng cùng một người điểm, rốt cục ở đạo thứ 5 mũi tên thời điểm phá tan hắn hình thành vòng phòng ngự đi đến trước mặt hắn. Lập tức xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tả duỗi tay một cái, trong tay xuất hiện vảy rồng, nhất thời liền trực tiếp đem cái này mũi tên nắm trong tay, thẳng đến lúc này, mũi tên nhưng đang không ngừng nhảy lên. Âm dương độn ánh sáng hiện lên ở trong tay, đen kịt mũi tên nhất thời hóa thành bột phấn tiêu tan, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trên mặt hiện ra cẩn thận vẻ mặt. Lại có thể phá tan hắn phòng ngự tuy rằng liên tục 5 đạo mũi tên mới hoàn thành rồi, thế nhưng giải thích sức mạnh của hắn phòng ngự là có thể phá tan cu nở dê đối với thiệt thòi long hình thái vảy rồng cứng rắn, nếu không thì này mang theo hủy diệt khí tức mũi tên còn thật là có chút nguy hiểm. Mà lục đạo tiên nhân QNZ khẳng định là phát hiện tính chất hủy diệt chất trả cờ giả cũng có thể đột phá phòng ngự điểm này năng lực, đặc biệt là lấy vạch trần diện mạnh mẽ đột phá phòng ngự. Nhìn tiêu tan ở trong tay mũi tên, Sato dạ ổ sủ kẻ cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng như vậy chính là tìm tơ y thương tổn biện pháp của ta sao, đừng ngây thơ, đánh vỡ ta trả cờ giả phòng ngự, có thể ngươi vẫn nắm thân thể của ta không có cách nào. Lập tức xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ngưng tụ sức mạnh một tay một trường tự thiên vung dưới, ầm ầm chu vi trăm đà mở không gian bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ một trường này đánh liên tục rung động, theo xấu hổ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sức mạnh cùng điều động bên dưới, lục đạo tiên nhân phát hiện liền thiên địa đem tự nhiên năng lượng càng đều đối với hắn điên cuồng công kích mà tới. Khuyết đại như vậy lục đạo tiên nhân trừng mắt lên, quanh thân xuất hiện lượng lớn vòng bảo hộ, muốn ngăn trở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ một trường này công kích. Sato dạ ổ sủ kẹ một tiếng hừ nhẹ, kiếm tột sủ cả xuất hiện ở trong tay, trường kiếm một kiếm tịch. Chỉ một thoáng, giữa bầu trời 5 vòng đại nhật tỏa ra hào quang, một vòng đen kịt kiếm khí mang theo hắn trái ác quỷ sức mạnh bản nguyên chém ra. Ngoại giới năng lượng kinh khủng cùng với đụng vào, không hề sức chống cự bị quét ngang tảng lớn, màu trắng bầu trời xuất hiện lần nữa. Chết tiệt lục đạo tiên nhân hung hãn phát hiện hắn liên tục phòng ngự bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ điên cuồng đánh vỡ thậm chí làm cho hắn không thể không chật vật tránh né công kích. Mà ngay ở hắn di động thời điểm xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sáng mắt lên, cơ hội tốt hướng về lục đạo tiên nhân phương hướng tay phải giơ lên, không gì sánh được lực hút tự trong tay hắn truyền đến. Vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in cực kỳ mạnh mẽ lực hút bạo phát, trực tiếp đông nhiên đem sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mồ hấp đến. Này nhưng là chân chính lục đạo cấp cường giả, tuy rằng chính là lấy thực lực của hắn vì là phân chia. Rất y tờ người gặp vào lúc này đi sử dụng gì nệ gẳng sức mạnh, bởi vì nói trắng ra chính là lực lượng này trên thực tế ở cái này cấp bậc bên trong tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng không có nghĩa là hắn liền thật sự vô dụng à, chỉ có điều mọi người đều là đang sử dụng siêu cấp quy mô lớn mạnh mẽ nỉ rụt sức mạnh, do đó quên hắn thôi. Lại như hiện tại như vậy, lục đạo tiên nhân vào lúc này bị xạ tổ dễ ổ sủ kẻ đánh lén vững vàng. Xeo xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ đang bị vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in hút đi, đồng thời lợi dụng cùng xạ tổ dễ ổ sủ kẻ còn cách một đoạn ảnh hưởng. Vận dụng cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mã đem thân thể bắt đầu kéo về phía sau lôi, chậm lại lực hút tác dụng. Khảm không ngây thơ, ngươi cho rằng vậy thì xong việc sao? Xạ tổ dễ ổ sủ kẻ hư lạnh một tiếng, mạnh mẽ vô cùng sức đẩy bỗng nhiên buộc phát ra. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn xấy đẩy một cái lôi kéo bên dưới lục đạo tiên nhân bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho chơi cái đòi mạng. Chỉ thấy lục đạo tiên nhân nguyên bản chính mình chính là ở sau này ngã, kết quả bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ như thế lập tức trực tiếp liền cho nổ bay. Thật là một thông minh lại mạnh mẽ ác ma, lục đạo tiên nhân thấp giọng nói. Mục đích của hắn rất rõ ràng là muốn lấy sức mạnh chiến thắng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Thế nhưng không nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sức mạnh tựa hồ hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn. Vốn cho là sức mạnh của chính mình có thể toàn thắng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, thế nhưng không nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ long hình thái bên dưới sức mạnh lại có thể khuyết đại như vậy. Lục đạo tiên nhân hai tay thậm chí là thân thể cũng bắt đầu không ngừng run rẩy, vừa cái kia một đòn không chỉ có riêng là nhìn bề ngoài như vậy, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hai đạo về sức mạnh đều truyền vào hắn cái kia năng lượng đặc biệt. Thương tổn uy lực quả thực chính là hiện bao nhiêu lần tăng trưởng. Hắn lập tức sức mạnh bị áp đảo, Sato Zao Sủ Kẻ cũng rất rõ ràng hắn cùng lục đạo tiên nhân thực lực đã không có khoảng cách, thậm chí còn có thể mạnh hơn hắn quá trên như vậy điểm. Thế nhưng lục đạo tiên nhân cái kia mạnh mẽ kinh nghiệm chiến đấu vẫn là cứu hắn không ít lần, hai người lần thứ hai giằng co, Sato Zao Sủ Kẻ liếc mắt lục đạo tiên nhân. Hắn thầm nghĩ trong lòng, không được, tiếp tục như vậy sẽ không để yên không còn. Cùng lục đạo ông lão giằng co, đừng xem ta hiện tại không. Một áp chế hắn, thế nhưng hiện tại ở đây nói trắng ra vẫn là thế giới của hắn. Lâu dài chiến đấu tiếp tự nhiên năng lượng ngoại trừ thổ thuộc tính ở ngoài còn lại e sợ đều sẽ không đứng ở phía ta bên này, để hắn tích lũy quá nhiều năng lượng đối với ta không chỗ tốt. Sato Zao Sủ Kẻ đã cảm nhận được, ở ác ma sức mạnh xuất hiện sau khi, toàn bộ thế giới đối với sức mạnh của hắn tựa hồ đã bắt đầu có chút bài xích. Ngoại trừ cái kia nguyên bản liền thân cận thổ thuộc tính ở ngoài, còn lại đã bắt đầu bài xích hắn. Chính là một thế giới sức mạnh bài xích một thế giới khác sức mạnh, hai loại không giống sức mạnh đã là bắt đầu va chạm lên. Sato Zao Sủ Kẻ biết, trên người hắn hiện tại có mang sức mạnh tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn là dừng lại với cái này đỉnh điểm của thế giới, có thể ở cuối cùng vẫn có thể phá tan thế giới hàng rào đến một nơi khác. Có điều này không phải hiện đang suy nghĩ sự tình. Hiện tại muốn cân nhắc chính là, làm sao làm chết sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ miễn cho đêm dài lắm ngộng.